qua chúng ta đã học xong 12 loại cái nhân mà đây Phật nói minh bạch là tất cả chúng ta ai cũng đủ 12 cái nhân này cả. Cho nên phải đề phòng và cẩn thận để tiêu trừ 12 cái nhân này. Phật dạy ba tiệm thứ. Ba tiệm thứ? Thế nào là ba tiệm thứ? Tiệm thứ. Thế nào là chữ tiệm? Thế nào là thứ? Thứ là thứ lớp, còn tiệm là có nói dần dần là phải. Nhưng thế nào là còn là dần dần? Cho nói dần dần là đúng rồi, nhưng mà thế nào là ba tiệm thứ? Ba cái dần dần là thế nào? Sao con lại đặt tên nó là tiệm? Tiệm thứ. Tiệm, chữ tiệm con nói là dần dần là đúng rồi, nhưng mà dần dần là làm gì mà dần dần? Nghĩa là tu từ giờ bắt đầu khởi tâm tu hành là phải tu ngay ba cái thứ này, mà tu mãi cho đến bạc đầu, cho đến kiếp sau, cho đến thành Phật. Thế là chúng ta phải tu gọi là dần, tiệm là dần dần, nghĩa là cứ thế mà đi mãi cho đến từ cạn đến sâu, từ gần đến xa. Mình phải cứ ba cái môn này tu cho đến ngày thành Phật, tức là đi từ cạn đến sâu. Thế còn thế nào là thứ? Muốn thành một vị giảng sư để giáo hóa cho chúng sanh về sau thì bây giờ con phải tập từ bây giờ cái cách nói làm sao để cho người ta hiểu, chứ không phải cứ sẵn chữ nói câu rồi buông để rồi mặc ai muốn hiểu thì hiểu, chả hiểu thì thôi. Thế thì cái phận sự của một vị giảng sư không thể xong được. Bổn phận là làm cho người ta hiểu, cho nên phải nói thế nào để cho người ta hiểu được. Thì bây giờ con giảng ba tiệm thứ này, ba cái chữ này là đầu đuôi thế nào. Đây là ba cái pháp môn tu hành mà lại là pháp môn chính yếu cần thiết mà chúng ta phải tu từ bây giờ cho đến ngày thành Phật. Đấy. Sở dĩ nói là nó có thứ lớp là theo như ở đây nói, như bài ở dưới nói, trước là phải trừ trợ nhân. Trợ nhân tức là những cái duyên, xong rồi quét bỏ chánh tánh và cái nguồn gốc của nó, từ trừ bỏ cái nhân, cái duyên trước, xong rồi lo khoét bỏ cái nhân. Rồi đến cái thứ ba đó, trái với nghiệp hiện tại là sáu căn, là cái môi trường hoạt động của cái nhân duyên sanh tử này. Thế cho nên ba cái thứ này mình tuy rằng phải tu cả ba, nhưng mà cũng có gọi là thứ lớp, chứ thật ra là mình phải tu cả ba thứ, phải trừ cả duyên, phải quét cả chánh nhân, mà cũng phải hộ sáu căn đồng thời một lúc, cả ba thứ. Nhưng mà chỉ có điều mình cứ tu ba cái thứ này mà đi sâu vào mãi mãi, cho đến ngày hoàn toàn thanh tịnh thành Phật. Thế cho nên tên gọi là ba tiệm thứ. Con nói tiếp, Mỗi chúng sanh đều có đủ 12 điên đảo nói trên. 12 điên đảo nói trên. Trên là nói ở đâu? Dạ, kính bạch trên thầy là nói ở trên là 12 nhân điên đảo. Ờ, đấy. Thì ngay cái bài 12 nhân điên đảo ấy, đấy, cái tên của nó đấy, 12 nhân điên đảo. Trước hết con giảng cho thầy vì sao lại gọi nó là điên đảo. Điên, điên nghĩa là không có trí tuệ nữa, mất cái trí tuệ. Đảo nghĩa là gì? Đảo là mình đảo lộn ngược. Lộn ngược. Đấy. Bây giờ cô có 12 cái điên đảo lộn ngược. Mà cái điên đảo này ấy, không phải thường. Nó là cái gốc luân hồi. Từ vô thủy đến giờ chúng mình mê muội tối tăm khốn khổ. Mà rồi còn cứ thế mãi nếu mà mình không có giải thoát được cái điên đảo này. Nè. Thế con nói là điên đảo nghĩa là lộn ngược. Vậy con cho chỉ ra cái thế nào gọi chúng ta có cái điên đảo lộn ngược. Đây nói những 12 thứ. Con lấy một cái ra con chỉ thế nào là điên, thế nào là đảo. Một cái cũng đủ khổ, mình có 12 cái. Thế làm sao cho cái thân này là thật mà lại là gọi là điên, rồi lại bảo là đảo. À, không biết mình là cái gì cả. Mê muội cho đến nó chính mình đây mà không biết mình là cái gì cả. Rồi đi vơ đất làm thân. Ăn cơm, uống nước, vơ đất, vơ nước, thở không khí, lấy đất, nước, gió, lửa, vơ lại, nhận là thân thể của mình. Đó chính mình mà không biết mình là cái gì. Rồi đi vơ đất, nước, gió, lửa, gom lại, nhận là mình. Vậy có điên không? Dạ kính bạch thầy là có. Thế là đấy, cho nên Phật gọi như thế là điên. Thế còn đảo. Ngược lại. Từ nơi mắt nó hiện là những cái bóng ảnh. Từ nơi tai nó hiện là những cái âm vang. Mũi lưỡi thân nó khởi lên những cái cảm giác. Rõ ràng từ sáu căn của mình nó hiện lên sáu trần. Mà bây giờ mình lại cứ cho là cảnh ở bên ngoài, mình chạy ở bên ngoài, mình tham, mình giận. Thế là vừa điên vừa đảo. Đó là những cái hư vọng nó hiện ở nơi sáu căn của mình. Mà mình cứ hướng về bên ra bên ngoài, chạy theo cảnh bên ngoài, mà yêu mà ghét, mà tham mà giận. Cho nên gọi là ngược mà đảo.